Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Hôm nay là một ngày vô cùng tang thương, mọi người ai cũng sụt sùi trước sự ra đi của vợ chồng họ. Ba đứa con của ông bà ấy đều đã lớn khôn, bây giờ chỉ còn lại cái bún. Không biết con bé sẽ đi đâu về đâu, cuộc đời trôi dạt về phương nào. Lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức của ánh, mọi người chỉ nghe phong thanh cô ấy vẫn đang trong trại thương điên, chứ tuyệt nhiên không biết chính xác tình trạng hiện tại. Từ ngày ánh đi cũng chưa có lần nào về thăm con gái. Có người còn nói ánh bị điên nặng hơn nên bị chuyển qua trung tâm khác, suốt ngày gào khóc vì nhớ con, khiến cho những bệnh nhân cũng điên tiết mà đánh đập không thương tiếc. Ông bà Hòa có tất cả 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con thứ hai và cô gái đã lập gia đình. Người đầu tiên tên là Hiếu, đang tính cưới vợ năm nay thì mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sau khi lo hậu sự xong, họ quây quần lại họp gia đình, đồng thời tiến hành chia tài sản. Ngôi nhà này và 500 triệu sẽ do người anh cả quản lý, số còn lại chia đôi cho các em. Họ cứ bàn bạc một hồi rồi mới nhận ra sự tồn tại của bé Bún. Tình tức tối nói: "Hai anh coi tống khứ cái con này đi đâu thì tống. Sự em đã nói với mẹ rồi, nó là cái đồ sao chổi mà có nghe đâu. Đang yên đang lành, rước nó về làm cái gì không biết." Người con trai thứ hai tên Đức cũng xen vào: "Thì giờ lại lên tiếng xem ai nuôi nó thì nuôi, chứ biết tống đi đâu. Bất đắc dĩ quá, mang ra chính quyền để họ xử lý thôi. Mà theo lý, nếu mà đem ra pháp luật thì họ cũng bắt chia tài sản đấy." Trong khi hai người em đang bàn bạc đối sách thì cái Bún bỗng chạy lại phía anh cả, mắt nó rơm rớm như sắp khóc tới nơi. Hiếu bỗng cảm thấy trái tim của mình lỗi một nhịp. Cậu xoa đầu đứa bé rồi thủ thỉ: "Anh nuôi em, ngoan nào, đừng khóc." Cả Đức lẫn Tình đều há hốc miệng trước quyết định này của Hiếu. Họ ra sức khuyên can anh trai nhưng đều vô nghĩa. Sau này mỗi lần nghĩ lại, Hiếu vẫn không biết tại sao bản thân lại hành động như thế. Nhưng có lẽ chính vì hành động cao đẹp này đã khiến cuộc đời cậu ấy rẽ sang một hướng khác. Hương, vợ sắp cưới của Hiếu, khi trở về nghe được tin này thì đùng đùng nổi giận. Cô không ngừng trách cứ người yêu hành động quá cảm tính. Hương còn dọa sẽ ly hôn nếu như Hiếu cứ chấp nhận nuôi bé Bún. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng từ đáng sợ. Hiếu cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt bé Bún như muốn ngầm động viên nó đừng sợ, đã có cậu ở đây bảo vệ. Sau khi không đạt được mục đích, Hương tức giận bỏ đi, cô không quên đe dọa: "Sau này anh đừng có hối hận, lúc ấy anh có quỳ xuống xin em thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh vì một đứa bé không rõ nguồn gốc mà buông bỏ tình yêu 3 năm trời của chúng ta, anh không xứng đáng với những hy sinh của em." Hiếu chỉ biết xin lỗi, cậu mong Hương sẽ hiểu cho quyết định của mình. Từ xưa tới nay, Hiếu nổi tiếng là người tốt bụng, biết nghĩ trước nghĩ sau. Cậu là một kỹ sư nông nghiệp, luôn ấp ủ về làm giàu trên chính quê hương của mình. Hiếu cũng luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cậu thậm chí còn luôn ôm phần thiệt về mình. Ông bà Hòa lúc nào cũng hãnh diện về cậu con cả này, đi đâu cũng khoe tíu tít. Sau khi mọi người bỏ đi mỗi người một góc, Hiếu bế cái Bún ngồi lên trên đùi của mình. Con bé hồn nhiên nói khẽ: "Anh cột tóc cho em." Hiếu khẽ cười, cậu kiếm dây thun, cứ vậy chải tóc gọn gàng rồi cột cao lên cho bé Bún. Con bé xoay một vòng, không ngừng suýt xoa: "Đẹp quá, anh cột tóc em thích lắm. Bố mẹ đi bao giờ mới về hả anh?" Nghe tới đây, Hiếu khựng lại. Cậu đau xót về sự mất mát to lớn này. Cậu biết ước nguyện lớn nhất chưa thực hiện được của bố mẹ chắc chắn là nuôi bé Bún thành tài. Cậu cũng không biết phía trước sẽ thế nào, nhưng sẽ cố gắng hết mức để bảo vệ cô bé này. Hai người em của Hiếu ở lại thêm vài ngày nữa rồi cùng gia đình trở lại thành phố. Cậu ấy thì chọn cách ở lại. Bé Bún cả ngày cứ lẽo đẽo đi theo anh trai. Con bé cũng biết thân biết phận nên chẳng bao giờ nhõng nhẽo hay quấy khóc, Tất cả những món ăn mà Hiếu nấu, nó đều tấm tắc khen ngon. Ngày nào nó cũng lon ton đi theo Hiếu ra vườn nghiên cứu những loại giống mới. Hôm thì ghép cà chua với khoai tây, hôm thì nhân giống loại đu đủ không hạt, hôm thì rời xiêm lùn. Khu vườn chẳng mấy chốc chật chội các loại cây khác nhau. Dường như bé Bún cũng rất yêu thích công việc này. Mặc dù quần áo lấm lem đất cát, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Nguyên một tuần đằng đẵng trôi qua, Hiếu với vợ sắp cưới không hề liên lạc cho nhau. Cứ ngỡ cô ấy sẽ bỏ cậu ra đi. Nhưng không ngờ, đúng ngày thứ 8 thì Hương lù lù xuất hiện. Cô khóc lóc đau khổ nói nhớ nhung, không quên được Hiếu, muốn quay lại với Hiếu. Cô cứ không ngừng kể lể về kỷ niệm trước đây của hai người. Hương cũng xin lỗi Hiếu về cách cư xử có phần lỗ mãng của mình. Cô chấp nhận cùng cậu ấy nuôi dưỡng bé Bún. Khỏi phải nói Hiếu mừng rơn, không ngừng cảm ơn vợ sắp cưới vì đã hiểu cho nỗi khổ của mình. Hiếu cũng tự nhủ sẽ bù đắp cho Hương về những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu đựng. Hương mỉm cười nhưng ánh mắt toát lên tia bí hiểm. Cô biết mình sắp phải chấp nhận lùi một bước để tiến một chặng đường dài. Hương ở lại đây với Hiếu. Công việc của cô là phiên dịch và cộng tác viên cho các tòa soạn, nên làm ở đâu cũng được. Hương biết rằng nếu như mình làm căng sẽ mất cả chì lẫn chài, nên chấp nhận cực khổ ở đây một thời gian để kéo Hiếu về bên mình đã. Bé Bún hình như có vẻ sợ Hương. Nó đi đâu cũng níu chặt lấy Hiếu, quyết không rời nửa bước. Hương nhiều lần muốn lại gần bắt chuyện, bế Bún đi chơi, nhưng bé Bún cứ khóc ré lên, nhất định không theo. Hương nhìn Hiếu đầy buồn bã. Em đừng nghĩ ngợi gì hết, con bé còn nhỏ nên mới vậy thôi. Ít hôm nữa nó thân thiết với em, có khi lại bám em cả ngày chứ. Lúc ấy đừng có mà kêu ca với anh đâu đấy. Hương phụng phỉu. Chắc con bé vẫn giận em chuyện lần trước. Thú thật, em giận quá mất khôn nên mới nói những lời lẽ khó nghe. Nhưng thực sự là em không có ác độc. Em vẫn thấy thương con bé Bún mà không cách nào vượt qua được áp lực của dư luận. Khi bình tâm trở lại, em mới nhận ra là mình sai rồi. Hiếu nắm chặt tay của cô, nhẹ nhàng phân tích. Anh cảm ơn em về mọi chuyện. Nếu như không có em chấp nhận đi cùng anh đoạn đường khó khăn này, anh cũng chẳng biết sẽ vượt qua thế nào. Anh biết em phải chịu nhiều điều tiếng, thậm chí có lúc là em tủi thân, buồn bã vì chấp nhận ở bên cạnh anh. Nhưng em hãy nhớ, anh sẽ mãi đứng sau làm điểm tựa. Khi nào em mệt, hãy cứ ngả lưng về phía sau, anh sẽ đỡ cho em. Anh không dám hứa cuộc sống giàu sang phú quý cho em, nhưng anh hứa sẽ yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hương nghe những lời này thì mừng ra mặt. Cô biết ở bên Hiếu nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ không còn buồn phiền. Những người đàn ông xung quanh cô thì chỉ được cái mã với cái mồm lăng nhăng gái gú, nên Hương sợ cảm giác yêu hết mình rồi bị phản bội. Hương liếc nhanh nhìn bé Bún, thấy con bé sợ sệt, cô lại càng vui như mở hội. Hương tặc lưỡi thầm nhủ. Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi mà không dính dáng tới con bé điên này. Ngày nào nó còn ở đây thì vợ chồng chúng ta đừng mong có một cuộc sống yên ổn. Sau này chúng ta còn có con nữa. Em không muốn san sẻ tình thương cho người dưng nước lã. Anh có hận em cũng đành chịu. Mong anh hiểu cho quyết định của em. Em làm tất cả vì muốn tốt cho vợ chồng mình thôi. Tối hôm ấy, bữa cơm vì có Hương mà không khí trở nên gượng gạo. Bé Bún cứ ngồi sát bên cạnh Hiếu, nó chậm rãi xúc từng miếng cơm, lâu lâu lại lén quan sát sắc mặt của Hương, xem ra con bé vô cùng sợ sệt. Hiếu cẩn thận cắt từng miếng thịt nhỏ bỏ vào bát cho Bún, còn liên tục dặn em ăn cho hết phần cơm này. Con bé cúi gằm mặt, nó vẫn cứ buồn rười rượi. Khi ăn cơm xong, Hiếu tự động bưng mâm đi rửa. Cậu muốn cho Hương được nghỉ ngơi, không phải động tay động chân vào những việc vặt vãnh. Bún định chạy theo anh trai nhưng bị Hiếu ngăn lại. Em ở yên chỗ này, muốn nói chuyện với chị Hương nhé. Ra ngoài trơn ngã đấy. Ngoan nào, anh nói thì phải nghe, anh mới thương. Bún nghe anh trai nói thế thì cúi mặt xuống, nó lẳng lặng đi ra bàn. Hương mặc dù nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện với con bé. Chị bổ xoài cho Bún ăn nhé. Bún không đáp lại, nó cứ dùng tay vân vê lọn tóc. Hương nhận ra rõ sự ác cảm trên khuôn mặt của con bé, nhưng vì Hiếu cứ nặng nặc nhận nuôi nên cô đành bất lực, án binh bất động, đợi thời cơ thích hợp mới ra tay. Lúc ấy Hiếu không thể trách cô được, con bé này cũng không phải sống chung, tiện cả đôi đường. Hương vào tủ lạnh lấy hai quả xoài to chín vàng ươm, cô gọt vỏ cắt từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa rồi đưa cho Bún một miếng. Em ăn đi, xoài ngọt lắm. Bún chỉ lắc đầu chứ không nói. Chính vì thái độ này càng làm cho Hương tức phát điên lên. Cô muốn chửi rủa, thậm chí cho nó vài cái bạt tai mới hạ cơn tức. Bún ngồi đó thêm một chút nữa rồi đi vào giường. Mọi khi nó vẫn quen ngủ với bố mẹ, nhưng từ khi ông bà mất, chiếc giường cũng bị đốt nên nó ngủ cùng với Hiếu. Bún có một con búp bê mặc áo len, nó cực kỳ thích thú con búp bê này, nên hễ đi ngủ là cứ ôm chầm lấy búp bê. Hương nhìn Hiếu đầy mệt mỏi. Con bé cứ thấy em là trốn tránh, nó nhất quyết không chịu mở lời với em. Em cố gắng hết sức rồi đấy, càng quan tâm nó càng ghét em. Hiếu kéo Hương tựa đầu vào vai của mình, cậu nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Con bé bị tổn thương quá nhiều rồi, nó chịu đủ mọi thiệt thòi tâm lý cũng ảnh hưởng đấy. Chúng ta cứ dùng tình thương, sẽ có một ngày con bé sẽ hiểu ra và mở lòng chấp nhận thôi. Hiếu nói rất nhiều, càng nói cậu càng cảm thấy thương bé Bún hơn. Thực ra Hiếu cũng không phải là con ruột của ông Hòa bà Trinh. Năm đó ông bà cưới nhau mãi không có con nên đi coi bói, họ bảo phải nhận con nuôi. Ông bà nghe vậy tuy bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo. Tuy nhiên để tránh hàng xóm dị nghị, ông bà bỏ đi biệt xứ, mấy năm sau mang theo Hiếu quay về. Hiếu cũng mới phát hiện ra sự thật động trời vào năm mấy năm trước, sau phát hiện ra nhóm máu của mình khác hoàn toàn những thành viên khác trong gia đình. Sau một hồi chối quanh co, bố mẹ cậu cũng đã thừa nhận chuyện này. Lúc đầu Hiếu khá sốc, nhưng nghĩ lại quãng thời gian họ nuôi dưỡng chăm sóc mình tử tế thì cậu lại cảm thấy biết ơn. Hiếu quyết định chôn chặt bí mật này để nó mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ. Cậu sẽ dùng hết quãng đời còn lại để chăm sóc cho bố mẹ mình. Nhưng không ngờ mới có vài năm thì ông bà đã ra đi mãi mãi. Nghĩ tới đây, Hiếu bất giác thở dài. Họ cứ ngồi như thế mãi tới khuya thì mới vào giường đi ngủ. Bé Bún đang ngủ ngon lành, nó dang rộng hai tay chân, hai tay. Hương có chút ngạc nhiên. Chúng ta ngủ chung với bé Bún á? Ừ, con bé còn nhỏ quá, ngủ một mình anh không có yên tâm. Chứ anh tính khi nào mới cho nó ngủ riêng đây? Em bị chứng mất ngủ rồi, giường mà chật chội em khó ngủ lắm. Thêm anh chuẩn bị cho em một cái giường khác nhé, ở phòng bên. Tại mọi khi mẹ nói thỉnh thoảng bé Bún hay bị tụt canxi lúc nửa đêm, nó lên cơn co giật, nếu không có ai phát hiện ra sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hương chán nản khi mà lúc nào cũng phải nghe Hiếu giảng giải. Cô cố gượng cười để tỏ ra là mình vẫn ổn. Hiếu bế bé Bún vào trong, nhưng con bé cứ quặp chặt lấy cậu, kiên quyết không buông, nên Hiếu đành phải nằm ngay bên cạnh. Nguyên một đêm Hương cảm thấy tức anh ách, uất nghẹn lên tận cổ. Cô không tài nào mà chợp mắt được. Cô biết bé Bún cố tình giở trò để cô và Hiếu không có thời gian thân mật đây mà. Ban ngày nó cũng quấn chặt lấy Hiếu rồi trưng ra cái bộ mặt đáng thương, khiến Hương không thể nặng lời. Chỉ cần nói hơi to tiếng là nó nước mắt ngắn nước mắt dài. Đã vậy cái giường còn kêu cọt kẹt, càng khiến Hương bực bội thêm. Khi quay sang nhìn Hiếu ôm Bún ngủ ngon lành, cô không kìm được bố mạnh vào đùi con bé. Bún đau quá sẽ nảy lên. Hiếu cũng bật dậy ngay tức khắc. Cậu vội hỏi: Em sao đấy? Mơ thấy ác mộng hả? Ngủ đi, không sao hết, tất cả là mơ thôi. Bún trả lời: Đau, em đau. Em đau ở đâu? Bún cầm tay anh Hiếu chỉ vào đùi của mình. Cậu ấy cứ thế xoa nhẹ nhàng xung quanh rồi thủ thỉ: Được rồi, em ngủ tiếp đi. Hương nằm bên cạnh vẫn giả vờ như đang ngủ say. Cô cựa quậy rồi quay sang ôm lấy Hiếu, khóe miệng hơi cười đầy thỏa mãn. Cứ khoảng 2 tiếng Hương lại làm như vậy một lần, nhưng ở các vị trí khác nhau, để cho Hiếu nhận ra bé Bún có vấn đề về đầu óc. Nó toàn tự tưởng tượng ra cái vết thương của mình. Mỗi lần thấy con bé khóc toáng lên thì chẳng hiểu sao Hương lại thấy vui vẻ lạ thường. Sáng hôm sau, mãi 7 giờ mà Bún vẫn không dậy được. Hiếu rón rén kéo cánh tay của vợ căn dặn: Mình dậy nấu nướng đi, hôm qua mệt quá ngủ thiếp đi, không biết giờ giấc nữa. Bé Bún cứ để nó ngủ đi nhá, khi nào nó dậy ăn sáng sau cũng được. Hương chu mỏ: Hôn em đi, từ giờ ấy, sáng nào dậy cũng phải hôn em hết. Hiếu bật cười nhanh nhẹn hôn lên môi của cô, hôn khắp mặt, trượt xuống vành tai, xuống cằm. Cậu cứ vậy thủ thỉ: Anh yêu em, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Hai người cùng nhau bước xuống giường. Hôm nay Hương quan sát vị trí đặt đồ đạc. Cô nghiên cứu nơi đặt phích nước sôi, nơi nấu nướng, để bún dễ bị bỏng nhất mà không ai phát hiện ra bất thường. Hương ghi chú cẩn thận trong điện thoại. Cô cũng lên mạng đặt mua các loại bánh sữa cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, thậm chí có những loại cấm trẻ em dưới 12 tuổi, Hương đều mua về để cho bún. Cô còn coi những món ăn nào khi kết hợp với nhau sẽ làm dậy thì sớm. Trong các bữa ăn, Hương cứ nấu cay xẻ, hôm thì mặn chát, đã vậy còn cứ gắp món ăn đầy ắp vào bát của bún rồi căn dặn nó phải ăn cho hết. Có lần Hương còn đập vỡ chai thủy tinh, sau đó nghiền vụn, đổ gói bim bim trên tay của bún xuống rồi làm bộ xin lỗi. Bún nhặt lên ăn đi, xin lỗi bún, chị lỡ tay. Bé bún cũng thật thà nhặt lên cho vào miệng, nhưng may mắn mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy máu nên nó lùi lại, tuyệt đối không dám lại gần nữa. Có lần khác, Hương còn sát ớt vào quần lót của bún làm con bé nổi mụn, bỏng sát khắp người. Lần khác, cô ấy còn bắt bé bún ăn hết quả chanh vì lý do tẩy giun cho sạch ruột. Mỗi khi Hiếu có việc cần đi giải quyết là y như rằng bún sẽ chịu trận nhớ đời, nhưng mà nó nhỏ quá để diễn tả thành lời. Hơn nữa nó cũng sợ Hương ra mặt nên chỉ dám lủi thủi một góc. Hễ có Hiếu ở nhà thì Hương lại trong vai một cô gái đảm đang, nhân hậu, nên Hiếu hoàn toàn bị làm cho mở mắt. Cậu cứ tất bật chạy theo nghiên cứu các giống cây trồng bên cho sở nông nghiệp. Hiếu cũng kiếm được nhiều mối để liên kết giao hàng. Cậu còn thuê đất, cải tạo canh tác, rồi thuê người làm theo kỹ thuật mà mình đã chỉ dạy để nhân giống. Công việc của cậu ấy bận bịu từ sáng tới khuya. Hương lại cứ động viên Hiếu yên tâm làm việc. Mọi chuyện nội trợ, chăm sóc bún, cô sẽ lo liệu. Những lúc ấy, Hiếu lại càng tin tưởng vợ sắp cưới của mình. Hôm nay, Hiếu phải đi công tác cùng các cán bộ ở sở nông nghiệp lên tỉnh để tham gia diễn đàn hợp tác về chủ đề giống bơ 034 và miết ruột đỏ. Hiếu phải đi từ sớm, cậu cứ căn dặn vợ mình mua cho bún ly chè với nước rau má. Tối qua con bé nóng quá nên cứ quấy khóc mãi mà không ngủ được. Hương cười xòa, ôm chồng rồi động viên. Lát em nấu một nồi chè đậu đen luôn. Con nít ốm đau là chuyện thường ấy mà, anh không phải lo lắng. Hiếu nắm chặt tay vợ đầy xúc động, nói chuyện qua loa thêm vài câu nữa rồi lái xe đi thẳng. Lúc này Hương mới hiện nguyên hình. Cô quăng luôn cái chổi xuống đất, bước lại ghế, ngồi vắt vẻo nghe nhạc. Vừa thấy bóng dáng bé bún, Hương quắc mắt. Con kia, lại tao bảo. Bún sợ tái mặt nhưng không dám từ chối mà chậm chạp bước lại. Hương nhăn nhó đầy khó chịu. Bóp chân. Cô giơ chân trước mặt bé bún rồi bất ngờ đạp mạnh một cái vào mặt con bé. Con bé ngã chồng cành xuống đất, hét lên đầy đau đớn. Hương sợ hàng xóm dị nghị nên cứ nói to. Em làm sao thế? Đi đứng thì phải chú ý chứ. Có sao không? Lại đây chị coi nào. May mắn sao, đúng lúc ấy bà Khiêm có việc đi ngang qua. Xưa nay bà vốn không ưa cái tính đỏng đảnh của Hương do tiếp xúc qua vài lần. Nhưng vì nghe tiếng bún khóc nên cũng đánh liều vào coi thử. Hương dù không ưa ra mặt nhưng vẫn làm bộ tự nhiên nhất có thể. Cháu chào bà. Ừ, Hiếu nó có không có ở nhà hả cháu? Cái bún làm sao mà khóc thét lên thế? Bún nó vấp ngã đó bà. Chồng cháu đi làm rồi tối mới về được. Cháu đang chuẩn bị nấu nồi chè, thấy bún khóc to quá nên phải chạy ngay lên xem đấy. Bún lồm cồm bò dậy, núp sau lưng của bà Khiêm đầy sợ sệt. Dường như bà ấy cũng cảm nhận được, nhưng chuyện nhà người ta nên không thể can ngăn, mà chỉ có thể nói bóng nói gió. Hai đứa cố gắng nuôi dưỡng bé bún cho tốt vào. Ông trời không phụ người có công đâu. Thời kỳ thanh lọc tới rồi, ai sống tử tế sẽ vượt qua được mọi tai kiếp. Con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm. Chúng cháu biết rồi bà. Cháu cũng thương em bún lắm. Con bé thật tội nghiệp. Bà Khiêm cứ cố tình ngồi ở đây tới trưa, mặc dù thấy thái độ của Hương mỗi lúc một khó chịu. Khi bà ấy ra về, bún còn bám chặt lấy áo của bà không buông. Mắt nó cứ đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Bà Khiêm hay cho nó bánh trái, đồ ăn, lần nào có gì cũng cho nó. Cứ nhìn thấy bún lại bà lại nhớ tới mẹ con bé mà dấy lên thương cảm. Bún ngoan nhá, bún ở nhà nghe lời anh Hiếu, chị Hương. Bà về nấu cơm đây. Hôm nào bà rảnh bà lại tới chơi với bún. Hình như con bé cũng hiểu lời bà Khiêm nói nên buồn bã buông tay. Bà Khiêm quay người rời đi mà lòng nặng trĩu. Bà cũng chẳng khá giả gì, muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Hương ngồi chán chê thì bê một chậu quần áo ra ngoài giếng, đổ đống xà phòng rồi bắt bún đứng vào trong đó cứ dậm liên tục, tuyệt đối không được nghỉ ngơi. Con bé hễ cứ dừng lại sẽ bị cô véo mạnh vào lưng, vào ngực. Hương cứ thản nhiên đứng đó thưởng thức món bánh yêu thích, mắt nhắm hờ để nghe khúc nhạc du dương. Khi cô vừa định quay đi thì bất chợt bé Bốn víu vào tà áo, khiến Hương trượt chân, ngã đập đầu xuống thành giếng. Cú ngã đau điếng khiến Hương choáng váng. Cô không kìm được tát mạnh vào mặt bé Bốn, cứ thế đập lia lịa vào chân, vào tay con bé, tay không ngừng nhiếc móc. Con bé tội nghiệp chỉ biết khóc mà chẳng thể chống cự. Hương điên tiết múc nước xà phòng định đổ vào miệng của nó thì bất ngờ có một lực mạnh xô tới khiến cô đập mặt về phía trước. Một người phụ nữ xuất hiện cứ ôm chặt bé Bốn vào lòng, kiểm tra khắp tay chân, miệng liên tục hỏi dồn: Bốn, con có sao không? Con đau ở đâu? Bốn khóc ngặt nghẽo, nó giãy giụa để thoát khỏi bàn tay người lạ. Lúc này Hương mới nhận ra đó là Ánh. Cô nghiến răng nghiến lợi: Con đàn bà điên này, mày đi đi sao không tha con mày đi cùng? Tự dưng bắt chúng tao nuôi nó, nhà tao không thừa gạo mà nuôi cho mày. Ánh chỉ thẳng mặt của Hương rít lên: Cô sống khốn nạn nó vừa phải thôi, cô dám hành hạ con gái tôi có đúng không? Được, tôi cho cô biết cái cảm giác uống nước xà phòng nó như thế nào. Ánh vừa nói vừa túm lấy tóc của Hương, giật ngược ra sau, nhét luôn chiếc áo đầy xà phòng vào miệng của Hương. Người kia cứ giằng co dữ dội, nhưng rõ ràng sức của Hương hiếu hơn nhiều. Đúng lúc ấy hàng xóm chạy sang ứng cứu. Hương thấy mọi người có mặt, mỗi lúc một đông thì được dịp khóc lóc kể lể: Các cô chú anh chị làm chủ cho em với, vợ chồng em kêu mang con bé Bốn. Lúc nãy nó cứ nằng nặc đòi nghịch quần áo đang giặt. Em cũng muốn cho con bé tập làm quen với môi trường để khỏi ốm đau. Ấy vậy mà mẹ nó không nói không rằng, về tới nơi là hành hạ em thế này đây. Có ai làm ơn mắc oán như em không cơ chứ? Hàng xóm được dịp xôn xao, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía của Ánh. Mới có một thời gian chưa gặp mà nhìn Ánh khác hẳn. Mái tóc cắt ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan, Ánh trắng trẻo hơn trước, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn vào không ai đoán được cô đã từng bị điên. Bé Bốn lúc này mới kịp nhận ra đây là người lạ, nó buông thõng hai tay lùi lại. Con bé có lẽ quá ám ảnh với những trận đòn roi nên nhanh chóng lùi vào trong đám đông. Anh muốn ôm lấy con nhưng không tài nào tiếp cận được. Một người đàn ông nói to: Mẹ Bốn kìa, ra với mẹ đi cháu, mẹ cháu đi chữa bệnh giờ mới được về đấy. Con bé chẳng hiểu ông ấy nói gì, nó cứ đứng nép ở một góc, khuôn mặt thất thần, cứ nhìn ra ngoài cổng như đang trông mong Hiếu trở về. Hương thấy cơ hội ngàn năm có một đã đến nên nói luôn: Chị đã vô ơn rồi thì đừng trách tôi vô nghĩa. Con chị đấy, lần này chị về mang nó đi luôn đi, hai mẹ con tự chăm nhau được rồi, đừng có ám vợ chồng tôi nữa. Cứ ngỡ Ánh sẽ cam chịu như hai năm về trước, ai ngờ cô ấy mở to mắt, miệng hơi cười: Ai nói mẹ con tôi sẽ đi chứ? Hương cáu gắt om sòm: Cái gì? Không đi thì biến về nhà chị đi, chứ qua nhà tôi ăn vạ cái gì? Chị có giỏi ấy, thì mang con chị đi theo, coi như chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh vẫn gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Xin lỗi con bé nhanh. Chị bị điên à? À mà quên, hỏi bằng thừa, xưa giờ có khi nào chị tỉnh táo đâu. Gia đình tôi kêu mang nuôi nấng nó thì xin lỗi vì cái gì? Cô đánh đập con bé thậm tệ. Nếu như hôm nay tôi không về kịp thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng thế nào nữa. Lúc nào cô cũng bô bô cái mỏ lên như oan ức lắm ấy, có tật giật mình có đúng không? Hương cứng họng. Cô ta biết mình càng cãi sẽ càng để lộ ra những sơ hở. Người tới coi mỗi lúc một đông, cô không thể mất hình tượng được. Hương cứ sụt rồi, cô không nói gì nữa mà ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống, bờ vai cứ run lên từng đợt. Những người hàng xóm thấy vậy thì vội vàng khuyên nhủ Ánh hãy bình tĩnh, tạm thời đưa bé Bốn về nhà đã, mọi chuyện đúng sai thế nào sẽ giải quyết sau. Sau khi nghe hàng xóm khuyên nhủ, anh cũng đành chấp nhận. Cô chậm chậm tiến lại chỗ bé Bốn. Con bé hình như vẫn lạ lẫm nên cứ co rúm người lại. Khi mọi người tản đi hết, Bốn mới miễn cưỡng đi theo mẹ của mình qua nhà bên cạnh. Căn nhà đã mấy năm không có người ở nên ngoài vườn cỏ mọc ngập đầu, mọi thứ cũng siêu vẹo như sắp đổ tới nơi. Lần đầu tiên Bốn được bước chân vào cái nhà này, nó khá bỡ ngỡ nhưng không phản ứng gì hết. Anh rút trong túi áo chiếc kẹo mút rồi đưa trước mặt con gái: Cho con đấy. Bốn rón rén cầm lấy, nó cứ liếc trộm nhìn mẹ rồi cảm nhận được sự ấm áp an toàn nên chỉ một lúc sau nó đã quấn quýt lấy Ánh. Hình như tình mẫu tử bắt đầu trỗi dậy, Bốn cứ xà vào lòng của Ánh để nghe mẹ ôm ấp vỗ về. Anh hỏi con gái rất nhiều chuyện. Cô cảm nhận được Bốn cực kỳ yêu thích người anh trai tên Hiếu. Nhưng mỗi khi nhắc tới vợ sắp cưới của anh ta thì con bé lại sợ sệt, tái mét cả mặt mày. Anh vạch quần áo Bốn ra coi thì kinh hãi khi thấy những dấu tích còn sót lại. Chỗ thì thâm đen, chỗ thì chi chít những vết thương mới. Toàn bộ những phần ít người để ý, vùng kín mới bị chấn thương, chứng tỏ Hương không chỉ tàn ác mà còn vô cùng thâm hiểm. Cô ta làm vậy để không ai nghi ngờ tới, vẫn đóng vai một người phụ nữ nhân hậu. Máu nóng trên người của anh cứ bốc lên ngùn ngụt. Cô quyết định đợi tới khi người đàn ông tên Hiếu về sẽ sang đó nói rõ đầu đuôi một thể. Cô không chấp nhận chuyện con gái của mình bị hành hung trong một thời gian dài như vậy. Trước kia anh nghe người ta dỉ nhau, chỉ cần để con lại thì bé Bốn sẽ được sống trong giàu sang phú quý, không lo chuyện miếng cơm, manh áo, được học hành tử tế. Nếu như biết con bé bị đánh đập thế này, chắc cô chẳng dám rời xa nó. Bốn nằm trong vòng tay của mẹ, gối đầu lên đùi của ánh mà thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng nó cứ giật mình, giống như mơ thấy ác mộng. Lần này, anh đã khống chế được cơn bệnh của mình. Tuy nhiên, vẫn phải sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ. Cô quyết định về gặp lại con gái, mang theo một tâm trạng cực kỳ hào hứng. Nhưng khi tới đầu làng, được bà Khiêm chỉ điểm rằng con gái cô bị đánh đập thậm tệ, nhưng bà không dám nói chuyện này cho ai biết. Anh nghe vậy, tức tốc chạy về luôn, dẫn tới cảnh tượng cãi vã như hồi nãy. Cô quyết định sẽ bám trụ ở quê, mở nghề đan len, may vá để mưu sinh. Cô muốn dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho con gái. Bé Bốn từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẹ, con bé phải chịu quá nhiều tổn thương, đau đớn. Nghĩ tới đây, anh bất chợt òa khóc. Cô tự nhủ bản thân sẽ phải thật mạnh mẽ để sau này có thể lo được cho cả bé Bốn. Bài hát ru cứ thế vang lên, ngày nào anh cũng hát cho con gái nghe để nhắc nhở bản thân phải nỗ lực cố gắng. Con gái đang chờ cô quay trở về để chăm sóc. Bé Bốn ngủ ngoan, dường như nó cảm nhận được hơi ấm, sự an toàn trong từng hơi thở. Bốn ngủ một mạch tới gần tối, nó vừa mở mắt đã mỉm cười. Cô ơi! Không phải cô, con gọi mẹ đi, mẹ là mẹ của con. Mẹ con chết rồi. Cô nói ấy như mũi dao đâm thẳng tới tim của ánh. Cô cũng vừa mới được nghe chuyện ông bà Hòa nhận nuôi Bốn làm con nuôi. Đứa bé này là do ông Hòa làm nhục cô nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ có hận thù cũng chẳng làm gì được. Anh chỉ biết giấu nước mắt vào trong. Cô cũng không ép con gái phải nhận mình là mẹ luôn. Cô muốn con bé từ từ thích nghi được với mọi chuyện. Bốn à? Dạ. Tối nay mẹ con mình ra ngoài ăn nhá. Con muốn ăn món gì? Con thích ăn lẩu. Anh Hiếu thỉnh thoảng dẫn con đi ăn lẩu, lẩu dê ấy, ngon tuyệt cú mèo. Bốn vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra, tỏ ra thích thú. Anh khẽ gật đầu. Cô bế thốc bé Bốn dậy, mặt hơi nhăn nhó. Bé Bốn nhẹ thế, ăn nhiều vào nghe chưa? Sau này con muốn ăn gì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho con có cuộc sống đầy đủ nhất. Bốn tụt xuống, nó nắm chặt tay của mẹ, rồi cùng nhau thong thả đi bộ ra đầu ngõ. Ở đây, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Quán xá mọc lên khắp nơi, chứ không còn yên ả, tĩnh lặng như trước. Bé Bốn dẫn mẹ tới quán dê Kim Phát, chỗ này khá đông khách. Anh chọn một bàn trong cùng để khỏi ồn ào. Cô đẩy menu về phía con gái. Bé Bốn tuy không biết chữ nhưng cứ nhìn hình ảnh để gọi món. Những ngày trại thương điên, anh có làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Cô ấy khéo tay lại là thợ lành nghề nên cũng kiếm được kha khá tiền từ sản phẩm mà mình bán ra. Khi đồ ăn được mang lên, khói bốc nghi ngút, mùi thơm phức. Bốn cũng quên hết nỗi đau thể xác mà cười híp mắt. Nó cứ vậy ăn ngon lành. Khi no căng bụng, Bốn hào hứng kể. Hôm nay là ngày con ăn ngon nhất đấy, thoải mái chọn món. Bữa sau cô kiếm tiền cho con đi ăn được nữa không? Con còn thèm nhiều món lắm. Thế con thèm món gì? Con thèm bánh chưng này, bánh tét, giò, chả, thịt gà, thịt bò. Nói chung cái gì con cũng thèm hết. Ừ, để mẹ mua cho nhá. Mỗi ngày mẹ sẽ mua những món ngon nhất cho con ăn. Thế từ giờ Bốn ở với mẹ nhá. Mẹ thuê người sửa sang lại nhà cửa cho chắc chắn, rồi mẹ con mình qua đó ở với nhau. Con muốn anh Hiếu ở cùng nữa cơ. Cô kêu anh ấy qua ở cùng đi. Con không thích chị Hương đâu, chị ác lắm. Cô nhân lúc mọi người không có nhà lại đánh con, nhưng mà cấm con không được mách với anh Hiếu. Mà con nói thì sau đó sẽ bị trận đòn đau hơn. Với lại anh Hiếu cũng chẳng tin con. Anh khẽ suýt xoa, Cô sờ nhẹ lên má của con rồi căn dặn: từ bây giờ không ai bắt nạt được con nữa. Mẹ xin lỗi vì mẹ bệnh tật nên con mới khốn khổ như thế này. Mẹ không biết phải nói thế nào cho con hiểu. Mẹ sẽ làm tất cả mọi chuyện để con được phát triển tốt nhất. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ. Trên đời này mẹ chỉ có con là người thân duy nhất. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống tí tách. Bún thấy mẹ khóc thì vội lấy cái khăn trên bàn đưa ra lau nước mắt cho mẹ. Cô lớn rồi, khóc nhè vậy ị xấu lắm. Ánh gật đầu, cô khẽ cười để che đi giọt nước mắt yếu đuối. Mẹ con họ ăn xong thì tranh thủ dắt nhau đi dạo. Tuy rằng tiếp xúc mới có mấy tiếng, nhưng bé Bún lại tỏ ra vô cùng thân thiết với mẹ, không còn đề phòng tạo khoảng cách như hồi nãy. Anh cũng cảm thấy lâng lâng vì được ở bên cạnh con, được nắm bàn tay nhỏ xíu của con đi dạo như vậy. Hai mẹ con trở về nhà lúc gần 9 giờ tối. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa con gái tới nhà của Hiếu để nói rõ mọi chuyện. Mới vừa tới cổng đã nghe tiếng khóc bù lu bù loa. Anh thấy đấy, đúng là giúp vật còn được mang ơn, giúp người thì bị quay ra cắn như thế. Cái làng này cũng bạc bẽo lắm cơ. Bao nhiêu con người mà cứ đúng như tàn tật ý, cứ như câm như điếc. Mà kệ con đàn bà điên dại đó, nó chửi rồi em không thương tiếc. Em mệt quá, em muốn bỏ Quách đi cho rảnh nợ. Em cứ bình tĩnh, kể cho anh nghe đầu đuôi mọi chuyện xem nào. Vậy là bây giờ cái Bún nó theo mẹ nó rồi hả? Hai mẹ con nó thì đi đâu được chứ? Nhà bên kia vẫn tắt tối om đèn cái kìa, còn chưa sửa sang được gì, ngủ làm sao được. Ơ, anh quan tâm nhà nó làm cái gì? Vợ anh bị nó đánh cho một trận trật khớp thì anh không lo. Anh bị làm sao thế? Em không nghĩ anh vô tâm như vậy đâu. Em chán lắm. Hương vừa dứt lời thì anh bước vào. Cô cười nhạt. Cô chán nên suốt ngày kiếm con gái tôi làm bia đỡ đạn cho cô, đánh đập, chửi bới nó. Nó biết cái gì mà sao cô ác thế? Mặt mũi chẳng đến nỗi nào, thế mà cái bụng dạ của cô lại toàn rắn rết. Hiếu ngạc nhiên với sự xuất hiện của ánh. Tuy nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nên mới hỏi lại. Hình như cô có nhầm lẫn gì đó thì phải. Vợ chồng chúng tôi chăm sóc cho bé Bún rất chu đáo. Vợ tôi còn bận bịu cả ngày với bé Bún kìa, không có thời gian mà thong thả để mà lo cho bản thân đâu. Tôi biết là cô mới về nên chưa hiểu sự tình, nhưng tôi mong cô đừng có quá quắt mà sỉ nhục ân nhân của mình như thế. Ánh lập tức ngắt lời. Tôi biết ơn anh vì lo cho con gái của tôi. Nếu như cô ta không phải là vợ của anh, tôi đã kiện lên công an rồi. Anh có thể hỏi cái Bún là biết hết thôi. Trên cơ thể của con bé vẫn còn lưu lại các vết tích đây này. Trẻ con không bao giờ biết nói dối. Có khi nào anh tự hỏi tại sao con gái của tôi nó quý mến anh nhưng lại sợ cô ta tới vậy chưa? Ngay cả tiếng bước chân của cô ta thôi cũng làm con bé sợ xanh cả mặt. Như để chứng minh cho những lời mình nói là thật, anh vạch từng chỗ vết thương của Bún ra để cho Hiếu coi. Cậu ấy đứng hình vì không nghĩ Hương lại là con người như vậy. Bé Bún được sự động viên của Hiếu, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Hương đứng bên cạnh một mực kêu oan. Cô ta thề không hề làm gì tổn hại tới bé Bún. Khi nói xong những điều muốn nói, Ánh nghiêm nghị. Mẹ con tôi dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mang bé Bún. Coi như chuyện này cho qua, tôi cũng không muốn truy cứu hay là mắc nợ gì anh thêm nữa. Tôi chỉ khuyên anh sau này làm gì cũng đừng tin người quá. Cái nào càng phô ra tốt đẹp thì bên trong lại càng không hoàn hảo như vậy đâu. Anh nói xong thì dắt con đi thẳng. Họ mới bước được vài bước thì tiếng Hiếu đã vọng ra. Hai mẹ con cô hôm nay ngủ tạm ở đây đi. Về nhà đó làm gì có chỗ ngủ đâu. Mai tôi kêu người qua đó sửa lại cho chắc chắn. Thực ra nãy giờ anh cũng phân vân, không biết đêm nay phải ngủ ở đâu đây. Cô thì sao cũng được, nhưng tội nghiệp cho con gái. Giờ được Hiếu mở lời trước, anh không từ chối mà đồng ý luôn. Vậy đêm nay chúng tôi sẽ ngủ nhờ nhà anh. Hương nghe thấy mà đầy khinh bỉ. Cô ta không nghĩ một con đàn bà điên lại tâm cơ nhiều đến thế. Hương tức tới mức tím gan nhưng vẫn giả như đáng thương. Cô ta biết nếu bây giờ mình sỗi sàng chửi bới thì sẽ thua cuộc. Vị thế của mẹ con người kia lại càng nâng cao trong mắt của Hiếu. Cậu ấy xưa nay hay thương người, đã từng vì bé Bún mà chấp nhận chuyện chia tay. Hương tính tối nay sẽ từ từ tâm sự với chồng để cậu ấy khỏi mất công suy nghĩ. Hiếu vào trong nhà dọn dẹp giường chiếu, Hương đi theo không ngừng thắc mắc. Ủa, rồi mình ngủ ở đâu? Em ngủ chung giường với mẹ con cô ấy. Anh ra ngoài ngủ dưới đất, mình chịu khó hôm nay đi. Anh bị làm sao thế? Tự dưng nhường giường cho vợ chồng mình cho người phụ nữ khác sao? Sao anh không bắt cô ta ngủ dưới đất, còn vợ chồng mình với bé Bốn ngủ trên giường? Anh lúc nào cũng ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Anh cứ lo nghĩ cho người dưng, nhưng chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của em cả. Em cũng là con người, trái tim của em không phải là sắt đá. Em biết tổn thương, biết giận hờn chứ. Thế tại sao em lại hành hạ con nhà người ta ra nông nỗi đấy? Nó là một đứa trẻ, lẽ ra trẻ em là để yêu thương, chứ không phải bị tra tấn về tinh thần và thể xác. Anh quá thất vọng về em. Anh không dám tin em lại là người như thế đâu Hương ạ. Đến mức này Hương không kìm được nữa mà ra sức cãi vã. Anh tin một con đàn bà điên, anh thương mẹ con nó mà phủi sạch mọi sự hy sinh của em. Anh nghĩ em xấu xa, em ác độc. Anh nghĩ em nhàn nhã, em sung sướng lắm ấy hả? Anh cứ đi làm biển biệt, tối mịt mới về tới nhà. Em bỏ cuộc sống ở nơi thành thị về đây cùng với anh. Em chấp nhận mọi khổ cực nhưng mà không hề oán thán. Rồi đổi lấy được cái gì đây? Sự trách móc, nghi kỵ của anh sao? Anh tin mẹ con họ. Anh tin họ thì ở cùng với họ luôn đi, cần gì em nữa? Hương vụt chạy ra ngoài. Hiếu đã quá mệt mỏi với những lần dỗ dành như vậy. Lần nào cô ấy cũng làm mọi thứ rối tinh rối mù, rồi đổ lỗi cho người này tới người khác. Anh ái ngại. Anh đuổi theo cô ấy đi. Hiếu cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người họ cứ rằng co nhau đầu ngõ. Hương vừa khóc vừa trách móc chồng thay lòng đổi dạ. Cô không muốn có liên quan gì tới cậu ấy nữa. Suốt cả buổi, cô ấy cứ kể lể những hy sinh của mình, tuyệt nhiên không chịu lắng nghe Hiếu giải thích. Cậu ấy cứ đứng yên, nghe những yêu cầu vô lý của cô. Hương vẫn nặng nặc đòi chia tay. Cô không muốn chôn vùi thanh xuân vào một người như vậy nữa. Cô cũng buông những lời thậm tệ chỉ trích Hiếu. Theo như cô ấy nói, chia tay là tốt nhất cho cả hai. Được, nếu như em muốn thì mình chia tay. Hương đứng hình trước câu nói ấy. Lần đầu tiên Hiếu nói ra những lời này một cách dứt khoát như vậy. Tuy nhiên Hương không thấy mình sai ở đâu cả. Người có lỗi ở đây chính là Hiếu. Đáng lẽ chính cậu ta phải xuống nước làm hòa. Nhưng đây lại không hề xin lỗi, càng không có ý định muốn an ủi cô. Trong lúc tức giận không làm chủ được cảm xúc, Hương hạ quyết tâm lần này sẽ quyết định chấm dứt tất cả. Cô vung mạnh tay tát thẳng vào mặt của cậu ấy rồi hét lên. Chia tay thì chia tay. Anh tưởng tôi sợ anh chắc? Thực ra anh muốn chia tay tôi lâu lắm rồi. Anh vì một con đàn bà điên mà chia tay với tôi. Anh tưởng mình là ngọc ngà châu báu hay sao mà tôi hết lần này tới lần khác xuống nước với anh. Tôi nói cho anh biết, bỏ được anh, tôi gặp được nhiều người tốt hơn anh vạn lần, tử tế, quan tâm tôi gấp vạn lần anh. Còn anh thì mãi mãi chỉ va vào một con điên thôi. Anh kêu mang mẹ con chúng nó, lấy nó luôn được đấy, để thành một gia đình hạnh phúc đi. Đúng là đời bạc như vôi, một con điên lại có thể ngang nhiên xen vào gia đình của người khác. Ngay cả một con đàn bà điên dại cũng làm anh siêu lòng. Thì sớm muộn gì anh cũng phản bội tôi để mà đi theo người khác. Coi như đây chính là liều thuốc để mà tôi tỉnh táo, nhìn thấu bản chất con người của anh. Không sao, ông trời có mắt, sống cho ác vào, sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Hương dứt khoát bỏ đi ngay. Hiếu cứ đứng yên đó, sắc mặt cậu khó coi vô cùng, buồn rười rượi. Hiếu không tin người mà mình yêu thương hết mực, người mà cậu từng nghĩ sẽ nắm tay đi hết cuộc đời này, lại có những suy nghĩ và hành động như thế. Lần này Hiếu không muốn níu kéo, cậu muốn để thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ. Dẫu biết sẽ buồn, sẽ đau đớn, nhưng Hiếu tin rằng tất cả sẽ trở lại với quy luật của nó. Hình ảnh những vết thương trên người bé Bốn, những tội ác mà Hương gây ra, theo như lời con bé kể, càng khiến cho Hiếu rùng rợn trước con người thật của Hương. Cô ấy che đậy quá giỏi, bản chất thực sự có lẽ chính là như vậy. Hiếu cứ một mình lang thang trên đoạn đường vắng. Tâm trạng lúc này của cậu mông lung, vô định, thậm chí mất hết phương hướng, chẳng thiết tha bất kỳ mục tiêu gì, dự định gì hết. Cậu chỉ muốn một mình, muốn được ngủ một giấc thật say, muốn không nhớ tới những chuyện đã xảy ra nữa. Phải hơn 11 giờ đêm, Hiếu mới trở về nhà. Lúc này bé Bốn đã ngủ say, chỉ còn Ánh vẫn đợi cửa. Hiếu có chút bất ngờ, lúng túng hỏi. Sao cô không ngủ đi? Con bé ngủ lâu chưa? Con bé ngủ được một lúc rồi. Vợ anh đâu rồi? Cô ấy bỏ đi rồi. Tôi cũng không muốn níu kéo nữa. Nếu như cô ấy cảm thấy lựa chọn phương án rời đi là tốt nhất cho cả hai thì cứ để cô ấy đi. Tôi thay mặt Hương xin lỗi cô. Tôi mới là người xin lỗi anh chứ. Tại mẹ con tôi nên vợ chồng anh mới thành như vậy. Thực ra lúc ấy tôi xót con quá nên có phần hành động lỗ mãng. Nếu tôi cẩn thận suy xét mọi chuyện thấu đáo hơn thì có lẽ đã không gây ra cơ sự này. Xin lỗi anh về tất cả. Cô buồn ngủ không? Tôi không buồn ngủ. Vậy chúng ta ra ngoài hiên nói chuyện một lát được không? Vâng, được. Hai người ra cái chõng tre ngoài hiên, hiếu hãm bình nước chè, rồi cùng nhau hàn huyên tâm sự. Họ xoay quanh chủ đề bé bốn, những câu chuyện khi ánh ở trong nhà thương điên. Cô ấy hôm nay mới tìm được người muốn nghe mình nói, nên có bao nhiêu chuyện giấu kín trong lòng đều nói ra hết, tự dưng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ánh kể về chuyện các bệnh nhân trong đó như thế nào, cô kiếm tiền ra sao, đồng tiền mình làm ra lần đầu tiên là đan mũ len cho con gái của bác sĩ trong đó. Hiếu cứ chăm chú lắng nghe, tự dưng cậu có cảm giác khâm phục cô gái này. Hiếu cũng đã từng nghe hàng xóm kể về ánh. Xưa giờ cậu ít khi tiếp xúc với ánh, từ khi lớp 6 lên thành phố học bán trú, nên hầu như chưa từng trò chuyện với ánh. Nhưng khi mọi người kể về ánh, cách ánh chăm sóc bảo vệ bé bốn, nhất quyết không chịu rời bỏ đứa bé ấy, thì lúc ấy Hiếu đã có suy nghĩ khác biệt về cô gái này. Hiếu cực kỳ có cảm tình với những cô gái mạnh mẽ, nhân hậu, đặc biệt trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất cũng không bỏ rơi con, nhất quyết giữ lại đứa bé, không hề than thân trách phận, cứ thế mạnh mẽ vươn lên nghịch cảnh. Hiếu vừa nhâm nhi ngụm nước vừa lắng nghe. Cậu biết những khó khăn mất mát của mình chẳng ăn nhầm gì so với ánh. Thế anh tính ở quê luôn hả? Hồi nãy tôi ra vườn thấy cây dừa lùm mà sai quả lắm. Lần đầu tiên tôi thấy loại dừa đó đó. Có cả quả mít to khổng lồ, chắc là cả chục cân. Tôi hâm mộ anh lắm. Nghe bé bún nói anh nấu ăn ngon nữa. Con bé thích nhất món chè thập cẩm đấy. Ôi, cũng bình thường thôi. Tại vì con bé quý mến tôi nên mới khen ngợi. Thế bún đã chấp nhận chuyện cô làm mẹ chưa? Ánh lắc đầu, mắt cô rơm rớm. Còn gì đau đớn hơn khi đứa con của mình nhất mực yêu thương, mong ngóng, lại không chịu gọi một tiếng mẹ. Cô lý nhí. Con bé cứ nói mẹ nó chết rồi, nó chỉ gọi tôi là cô thôi. Cứ khi ngủ, nó lại bị giật mình nữa. Bây giờ tôi cũng không quan trọng lắm chuyện xưng hô. Tôi chỉ mong con bé được ngon giấc, được mạnh khỏe, được phát triển bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Tôi cũng sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền. Cuộc đời tôi đã bỏ phí quá nhiều rồi, tôi không muốn để thời gian trôi đi lãng phí nữa. Hiếu cũng kể về cuộc đời của mình cho ánh nghe, những dự định trong tương lai. Cậu muốn làm giàu tại đây, không muốn bon chen trốn thành thị. Hiếu đi nhiều nơi, tiếp xúc với đủ thể loại con người. Cậu nhận ra nơi đây mới là đáng sống nhất. Cậu muốn là người tiên phong đưa giống mới phát triển khắp cả nước, tạo công ăn việc làm cho những người khác nữa. Ước mơ của cậu thật cao cả, không chỉ làm giàu cho người thân mà còn sống vì mọi người. Chẳng hiểu sao mới nói chuyện lần đầu mà dường như họ đã tìm được tiếng nói chung. Chỉ cần nói một vế, đối phương sẽ hiểu ra ngay vấn đề. Càng nói họ càng thấy bản thân của họ giải tỏa được những stress, tự tin vào quyết định của mình. Mãi mới rạng sáng, Hiếu dục ánh vào nhà tranh thủ chợp mắt một chút. Cậu cũng ngả lưng ở cái chõng tre này. Ánh mỉm cười, lâu lắm rồi cô mới thấy vui vẻ tới vậy. Người đàn ông này không chỉ ấm áp, tinh tế, mà có tấm lòng lương thiện, mà kiến thức xã hội cũng vô cùng sâu rộng. Mỗi khi nhắc tới vấn đề gì, cậu ấy đều phân tích rành rọi, giống như một cuốn từ điển vậy. Ánh nằm ôm lấy con, thấy hơi thở của bé bốn đều đều, cô cũng yên lòng, nhắm đôi mi lại. Sáng hôm sau, khi mẹ con bốn vừa tỉnh dậy, đã thấy Hiếu lúi cúi nướng thịt ngoài sân. Cậu ấy cười tươi. Hai mẹ con cô đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng đi, tôi nướng xong rồi. Ánh cảm động tới mức sống mũi cay xè. Cô cố gắng để không rơi nước mắt. Cô không ngờ rằng cuộc đời của mình cũng có ngày may mắn khi được người khác chuẩn bị bữa sáng cho. Bé bốn chạy lại ôm chặt lấy Hiếu. Anh ơi, hôm nay anh ở nhà chơi với em nhé. Nay chủ nhật, lần trước anh bảo chủ nhật dẫn em đi câu cá đấy, anh có nhớ không? Anh nhớ. Bún ăn cho khỏe vào, ăn hết bát cơm đi rồi anh dẫn em đi. Anh mới kiếm được cái cần câu tí hon cho em câu nữa này. Bún gật đầu lia lịa, khuôn mặt bừng sáng vì sung sướng. Bữa sáng diễn ra ấm cúng, ai cũng ăn ngon lành. Bún cứ đòi Hiếu và mẹ cùng gắp đồ ăn cho mình. Nó nhìn hai người rồi lại cười tủm tỉm. Bữa sáng còn chưa xong thì đã nghe thấy có tiếng xe ô tô đỗ phịch trước cổng. Hóa ra hai người em của Hiếu nghe Hương mách chuyện bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, nên đã tức tốc về ngay để giải quyết công chuyện. Tất nhiên nếu so sánh giữa một người phụ nữ điên với Hương thì họ ắt hẳn phải đứng về phía Hương. Còn chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe giọng tình oang oang. Anh Hiếu đâu rồi? Ra đây em bảo. Đức cũng phụ họa theo. Chắc anh ấy đang say trong men tình ái luôn rồi, bây giờ đầu óc lẩm cẩm, có biết thế quái nào được. Khi hai người chứng kiến cảnh Hiếu đang ăn sáng cùng với mẹ con Ánh thì không ngừng mỉa mai. Ôi giời, khi mà nghe thiên hạ đồn thổi anh có tư tình với con đàn bà điên này, chúng em vẫn nghĩ họ ăn nói bừa bãi, đặt điều vu khống. Em không tin một người có ăn có học, được giáo dục đàng hoàng, ít ra anh cũng học hết đại học rồi, thế mà không phân biệt được phải trải trái đúng sai, chuyện nào nên làm, chuyện nào tuyệt đối không được dính dáng tới. Cái sai thứ nhất của anh ấy, đi nhận nuôi đứa con không rõ nguồn gốc kia. Cái ngu thứ hai là đi phản bội lại chị Hương, để chứa chấp cái hai cái con nòng nọc khuyết tật này. Anh bị nó bỏ bùa hay sao mà ngu thế? Em im đi. Nếu mà hai đứa về đây để sỉ nhục người khác như thế, tốt nhất đi luôn đi. Anh không có rảnh rỗi để mà nghe những lời thừa thãi đó. Cô ấy còn tốt đẹp hơn đầy người, đừng bao giờ nhận xét về người ta vô tội vạ như thế. Lời nói có thể giết chết con người ta đó. Anh tự biết cách giải quyết chuyện của mình, không cần các em xen vào. Tỉnh bĩu môi. Thôi thôi, đừng có bày đặt văn vở ở đây nữa. Anh đã nói như vậy rồi, tôi cũng hạ bài cho nó vuông nhá. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận hai cái loại đó ở nhà này. À quên, tôi cũng mới nghe tin anh chỉ là con nuôi chứ không phải là con ruột của bố mẹ tôi. Thế nên căn nhà này và số tiền 500 triệu kia, anh cho chúng tôi xin lại đi nhỉ. Coi như là công bố mẹ tôi nuôi dưỡng anh thành người. Nếu anh có lòng tự trọng, chắc là không cần tới số đó đâu. Có đúng không? Ánh bàng hoàng khi nghe tin sốc. Cô cảm nhận được Hiếu đang vô cùng khó xử. Đức ở bên cạnh cũng cười nhạt. Đúng rồi, anh trả lại mọi thứ cho anh em chúng tôi đi. Anh với cô ta cứ một túp lều tranh, hai trái tim vàng cho nó hạnh phúc. Vàng thật không sợ ở thử lửa đâu. Số tài sản kia đằng nào cũng chả phải của anh. Nếu có cố tình chiếm đoạt thì sẽ ra tòa. Nhưng mà tôi nghĩ dù sao anh có chút tiếng tăm, đừng vì một chút vật chất nhỏ bé mà đạp đổ cả mọi công sức xuống sông xuống bể. Tôi tác thành cho hai người đến với nhau đấy. Họ ra sức khích bác, xỉ vả không thương tiếc. Hiếu quay sang hỏi bé Bún. Em ăn xong chưa? Em no rồi. Em sẽ đem đi câu cá nhé. Hiếu đứng dậy, cậu hiên ngang đứng trước hai người họ, dõng dạc tuyên bố. Tất cả mọi thứ của các người tôi sẽ không động tới dù chỉ là một xu. Hy vọng anh nói được làm được, chứ lúc ấy lại dở cái chứng là mệt mỏi lắm. Thôi, cả nhà đi chơi vui vẻ đi. Tí về thu dọn hành lý, đi luôn đi. Chúng tôi cũng sẽ giao bán căn nhà này. Anh em tôi sống ở thành phố quen rồi, khổ không chịu được đâu. Hiếu chẳng thèm đoái hoài tới họ nữa. Cậu bế Bún rồi thản nhiên bước qua. Anh cứ lặng lẽ đi bên Hiếu. Cô có cảm giác thất vọng, chán trường mà cậu ấy đang phải trải qua. Họ không nói bất cứ chuyện gì, cứ đi bên nhau như thế. Tới chỗ câu cá, Hiếu móc đôi mồi, dạy cho Bún từng bước một. Con bé cứ vỗ tay thích thú. Một lúc sau anh mới thắc mắc. Bây giờ anh tính thế nào? Tôi sẽ trả lại cho anh em họ. Dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi, tôi mang ơn bố mẹ, chưa làm được gì cho bố mẹ cả. Tôi không muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình. Cô yên tâm đi, tôi có chân có tay, có sức khỏe, làm việc gì mà không được, không chết đói được đâu. Anh trả họ rồi anh sống ở đâu? Tôi cũng chưa biết nữa, tới đâu hay tới đó. Hay là anh qua nhà tôi sống tạm đi. Tí nữa tôi kêu người qua sửa lại. Nhà tôi hai gian, tuy lụp sụp nhưng mà rộng rãi lắm. Bây giờ thuê ở đâu cũng khó khăn, với lại anh cũng không có tiền để đó mà đầu tư vào công việc. Tôi cũng kiếm việc tại nhà, có đồng ra đồng vào. Dù sao chúng ta không chết đói đâu. Hiếu cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Cô gái này mới gặp mà như thân quen từ trước. Cô ấy có trái tim nhân hậu. Điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông. Thấy số của Hương, cậu lưỡng lự nhưng vẫn nghe máy. Đầu dây bên kia có tiếng khóc lóc, chửi bới không ngừng. Anh ác lắm. Cả đêm tôi bỏ đi, anh không hề ngó ngàng tới tôi. Anh không sợ tôi gặp nguy hiểm, anh không lo lắng cho tôi, mà bận bịu lên giường với con điên đó. Anh còn là con người không phải Hiếu. Tôi muốn bổ đôi cái não của anh ra xem, nó làm bằng cái gì mà vô tình vô nghĩa như thế. Ông trời có mắt đấy, những việc ác mà anh gây ra nhất định sẽ phải trả giá. Tôi sẽ chống mắt lên mà coi anh thân bại danh liệt thế nào, thảm hại thế nào. Anh đừng có tự to coi là mình tài giỏi xuất chúng. Con người có thời cả thôi, sống ác rồi trời cũng phạt. Cô nói xong chưa? Anh... Hiếu tắt máy luôn. Hương cứ điên cuồng gọi lại, nhưng lúc sau thấy thuê bao không liên lạc được.